Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, giật mình. 23, Tương Nam Đầm Thành, một chàng nhà trọ thuê trong phòng. Phòng ngủ nằm trên giường một vị gầy còm trung niên nam tử. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Trên đầu sở mang theo trong mạng lưới đăng nhập khí thượng hồng sắc đèn chỉ thị quy luật địa lóe ra, cho thấy đang tại vận hành trạng thái. Đột nhiên người nam tử này lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Đăng nhập khí thượng đèn đỏ nhanh chóng tốc độ tăng nhanh vài lần. Răng rác, sau một khắc, hắn thân hình bỗng nhiên vặn vẹo, như là bị một đôi vô hình cự nắm giữ lấy dùng sức đè ép. Xương cốt tại trong chớp mắt không biết đứt gãy bao nhiêu cây, phát ra làm cho người ta run rẩy giòn vang. Trên dưới hai hàng kinh khủng miệng vết thương đồng thời tại hắn ngực bụng cùng phía sau lưng xuất hiện, không có bất kỳ báo hiệu địa phun ra đại cổ máu tươi. A, trung niên nam tử phát ra thê lương vô cùng gào thét. Một đoàn bóng đen mờ mờ thoát ly hắn thân hình hướng lên hiện lên, chợt bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng xé rách, chia năm xẻ bảy đảo mắt biến mất. Trung niên nam tử kế tiếp nuốt hạ tối hậu một hơi. Vừa mới mở hai mắt ra chết không nhắm mắt, không trung mơ hồ thổi qua một chữ to thảm. Hắn vốn là không thể nào chết, bởi vì tại mạng lưới bên trong tử vong, tổn thất vẻn vẹn chỉ là một chút ý thức cùng ký ức. Nghiêm trọng nhất tình huống cũng chỉ bất quá đau đầu cái 2-3 ngày mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền khôi phục trở về. Nhưng mà trung niên nam tử thật sự quá không may. Hắn cư nhiên đối với ngoài ý muốn xâm nhập trong mạng lưới bảo nhi động ác niệm. Kết quả bị thái khắc một ngụm cắn xé cắn nuốt sạch. Thái khắc mặc dù chỉ là ấu thú, nhưng nó huyết mạch là thuần chánh nhất thâm uyên Cerberus. Asaet thế giới trong đỉnh cấp truyền kỳ ma thú, sinh hạ tới liền có được cường đại thiên phú. Thái khắc trước mắt thiên phú năng lực có 3 cái, theo thứ tự là cự hóa, cắn xé cùng thôn phệ. Trong đó, cự hóa có thể khiến nó tại gặp được nguy hiểm thời điểm hóa thân trở thành quái vật khổng lồ, lực lượng hiện lên tỷ lệ địa bạo tăng, sức chiến đấu chỉ số đề cao gấp mấy chục. Cắn xé thì khiến nó có thể đơn giản địa xé nát cắn thủng có được cứng rắn hộ giáp địch nhân. Về phần thêm phệ, nhờ vào cái thiên phú này, tham ăn thái có thể tiêu hóa trên thế giới 99% vật chất. Cường hãn nhất là cắn xé cùng thôn phệ tạo thành tổ hợp thiên phú kỹ năng. Chẳng những có thể lấy đơn giản địa phá hủy đối thủ thân thể, mà còn có thể xé nát cùng cắn nuốt sạch địch linh hồn, người thân hồn đều diệt. Trung niên nam tử xui xẻo nhất địa phương không tại ở hắn mò cá chạm đến cá mập lớn, mà là hắn tuyển tại sai lầm thời gian cùng sai lầm địa điểm. Làm món 10 phần sai sự tình, mục đích tiền thế giới ý thức hãm vào ngủ say, đối với trong mạng lưới lực khống chế xuống đến thấp nhất trình độ, cũng làm cho trong mạng lưới pháp tắc hạn chế bị thật lớn suy yếu. Này dẫn đến hiện tại mạng lưới pháp tắc đối với tuyệt đại đa số siêu phàm giả tuy còn có hiệu quả, nhưng đụng phải một ít không nói đạo lý tồn tại, ví dụ như tả nghị, ví dụ như thái khắc, vậy vô pháp hình thành áp chế. Kết quả thái khắc nổi giận phía dưới trực tiếp kích phát chính mình tam đại thiên phú. Cứ việc nó cũng không phải chân thân tiến nhập, lại như cũ vượt qua hư ảo cùng hiện thực giữa to lớn cự ly, cho địch nhân chân chính đả kích chí mạng. Nếu thế giới ý thức không có ngủ say, như vậy tình hình liền căn bản sẽ không xuất hiện. Cũng chính là thế giới ý thức ngủ say, để cho lam tinh thế giới pháp tắc xuất hiện rất đại biến hóa. Kia ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Người này siêu phàm giả xem như thế giới pháp tắc biến hóa một cái tiểu tiểu tế phẩm. Kỳ thật hắn tội không đáng chết, nhưng ai bảo hắn không may đó. Trong mạng lưới, Hạ Đô, Thanh Long Đường cái góc hẻm nhỏ, đầu sỏ gây nên Thái Khắc vẻ mặt vô tội hướng về phía Bảo Nhi vẫy đuôi mong. Uông không thấy được, Uông không biết, Uông gì đều không làm. Ồ, nhưng mà Bảo Nhi lực chú ý cũng là bị trên mặt đất vừa mới hiện ra lần lượt từng cái một tạp bài cho hấp dẫn ở. Những cái này tạp bài nhỏ cùng phổ thông bài xì phé không sai biệt lắm. Số lượng có chừng 20 chương, phiêu phù ở cao nửa thước không trung tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Hiển lộ 10 phần đáng chú ý bắt mắt. Đây là cái gì nha? Bảo Nhi tò mò duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bính bính cách mình gần nhất kia tấm thẻ bài. Ba, tạp bài trong chớp mắt phá toái chôn vùi, hóa thành điểm một chút hào quang hòa nhập vào trong cơ thể nàng. Hệ thống nhắc nhở, ngài đạt được 100 điểm tích lũy. Hảo thú vị a, Bảo Nhi đã quên vừa rồi vị kia dòng binh nam thúc thúc. Nàng khanh khách cười, lại dùng ngón tay đầu đi đâm chương thứ 2 tạp bài. Hệ thống nhắc nhở, ngài đạt được 100 điểm tích lũy. Đệ tam chương, tờ thứ 4, tờ thứ 5, tờ thứ 6. Quả thật dừng không được tới a. Nếu dòng binh nam dưới suối vàng có biết, tuyệt đối sẽ khóc giống chảy nước mắt. Những cái này điểm tích lũy tạp đúng là hắn tại mạng lưới vất và khổ cực hảo mấy năm thời gian mới tổn hạ xuống gia sản. Mặt khác còn có tấm vé giá trị xa xỉ đạo cụ tạp. Toàn bộ tuôn ra tới. Chỉ là lúc này hắn đã thân hồn đều diệt, linh hồn cũng không thể trở về Minh Hà, cho nên không tồn tại dưới suối vàng có biết khả năng. Bên cạnh Thái Khắc nhìn xem thú vị, cao cao nhảy lên lăng không đánh về phía một chương tạp bài. Tấm thẻ này bài cũng phá toái tiêu thất. Hệ thống nhắc nhở, ngài đạt được 100 điểm tích lũy. Thực rất có thú a. Thái Khắc rơi xuống lại lần nữa đập ra, trực tiếp đụng nát 2 tờ tạp bài. A Thái, Bảo Nhi cho Thái Khắc một ánh mắt để cho chính nó nhận thức. Khiến cho đang vui vẻ Thái Khắc hậm hực địa buông tha cho cuối cùng 2 tờ hoàn hảo tạp bài. Trở lại tiểu nha đầu bên người vẫy đuôi làm nũng. Vậy cho ngươi chơi a. Bảo Nhi sủng nó, nói, chúng ta nên đi tìm ba ba. Uông, Thái Khắc vui mừng kêu một tiếng, bay nhào huy chảo giải quyết kia 2 tờ tạp bài, sau đó hướng phía Thanh Long đường cái phương hướng chạy tới. A Thái chờ ta một chút. Ba ba, giờ này khắc này đang tải ác mộng trong không gian liệp sát quái dị tả nghị bỗng nhiên trong nội tâm rung động, lỗ tai nghe được có người tải kêu gọi chính mình. Phanh, hắn nhất thương giải quyết cuối cùng một đầu vẫn còn ở ngoan cố chống lại ác mộng thú. Không có để ý những cái kia tứ tán chạy thục mạng ra hỏa. Thu hồi lôi rõ ràng bữa M870. Tháo xuống chính mình ba lô lấy ra lều giã ngoài, chi lên lều vải, tả nghị chui vào lựa chọn ló cao, siêu phàm giả đổ bộ trong mạng lưới thời điểm, gặp được tình huống khẩn cấp có thể cưỡng ép ló cao, nhưng cưỡng ép ló cao cam chịu, sau mặc định, tử vong, trừ tổn thất ý thức cùng ký ức ra, sở hữu tại ác mộng trong không gian đạt được chiến lợi phẩm cũng đem rơi xuống. Tả nghị cũng không thèm để ý chiến lợi phẩm, nhưng cũng gặp được sinh tử nguy cơ, liền không cần phải tổn thất ý thức cùng ký ức, 30 giây đếm ngược thì chấm dứt, hắn rời khỏi trong mạng lưới, tả nghị mở mắt, liền thấy được Gia Gia đang ngồi xổm tại trước mặt mình trên bàn sách, kêu ầm lên, chủ nhân, ngươi mau đi xem một chút Bảo Nhi, mau đi xem một chút, Bảo Nhi gặp chuyện không may. Tả nghị nhất thời chấn động, hắn căn bản không cân nhắc Gia Gia nói là có thật hay không. Trong chớp mắt lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Bảo Nhi trong phòng. Bảo Nhi ôm đại hùng con rối cùng Thái Khắc tựa vào nhau gắn bó. Trả lại rất tốt mà nằm ở trên giường đó. Nhưng tả nghị rất nhanh cũng cảm giác được khác thường. A Thái, ngươi mau nhìn a, tòa tháp này thật cao a. Uông, ngươi nói ba ba có thể hay không ở bên trong? Uông, vậy chúng ta tiến vào tìm xem a. Uông, Bảo Nhi đang không ngừng nói lấy nói mớ, mà Thái Khắc như là cùng nàng làm đồng dạng mộng, cùng nàng trong mộng cũng cùng một chỗ. Đè xuống nội tâm kinh nghi, Tả Nghị ngồi ở mép giường, cúi người nhẹ giọng kêu gọi nói, Bảo Nhi, ba ba. Bảo Nhi nhắm mắt lại nỉ non nói, a Thái, ta nghe thấy ba ba đang bảo ta đâu. Hắn khẳng định tại tòa tháp này bên trong. Nàng không có tỉnh, Tả Nghị hít sâu một cái thở dài. Hắn không có cưỡng ép đi đánh thức Bảo Nhi, bởi vì hắn hoài nghi hiện tại Bảo Nhi ý thức vô cùng có khả năng tại mạng lưới bên trong. Bảo Nhi nói cao tháp 89/10 là thông thiên tháp. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị lấy điện thoại cầm tay ra cho Tần Cầm gọi điện thoại. Tần Cầm rất nhanh chuyển được. Tả đại ca, Tả Nghị nhẹ hằng sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt. Hỏi, Tần Cầm, ngươi có biết hay không? Có không có khả năng không cần đăng nhập khí đổ bộ đến trong mạng lưới bên trong? Không cần đăng nhập khí. Tần Cầm rất kinh ngạc. Vậy căn bản không có khả năng a. Trong mạng lưới đăng nhập khí giống như là computer, di động hoặc là khác lên mạng thiết bị, là kết nối trong mạng lưới phải công cụ, nhưng không có khả năng đã trở thành khả năng. Tả Nghị cúi đầu nhìn xem Bảo Nhi, nói, ừ, ta biết, Tả đại ca. Tần Cầm nói, tuy trong mạng lưới đăng nhập khí toàn bộ từ chúng ta siêu quản cục cùng vượt qua liên hội cộng đồng nắm giữ, nhưng có chút siêu phàm giả phá giải tư tạo đăng nhập khí đồng dạng có thể thượng trong mạng lưới, bọn họ được xưng là người nhập cư trái phép. Tin tức này cũng không phải Tả Nghị muốn đáp án, nhưng hắn còn là nói, cảm ơn, ta rõ ràng. Chấm dứt cùng Tần Cầm trò chuyện, Tả Nghị lập tức thư trả lời phòng đem trong mạng lưới đăng nhập khí lấy tới. Hắn tại Bảo Nhi bên người lần nữa ngồi xuống, đem đăng nhập khí mang tại trên đầu mình. Bảo Nhi, ba ba tới đón ngươi về nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.